Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2554, chương 1529, xung quan giận dữ vì hồng nhan. Bạch Lăng mà gật gật đầu, nàng thân thể rất suy yếu, nghĩ muốn ngồi dậy, nhưng lại không thể ngồi xuống, nàng chỉ có thể đắng chát cắn môi một cái. Vong Yêu đại ca, ta giống như làm rồi một cái thật dài mộng, trong mộng ta giống như chết rồi. Đồ ngốc, nói cái gì ngốc nói đâu, ngươi sống rất tốt mà, làm sao lại chết đâu, ngươi chỉ là ngủ một giấc mà thôi. Diệp Vong Yêu hai mắt đẫm lệ mông lung, Bạch Lăng mà phục sinh, hắn không muốn để Bạch Lăng mà nhớ lại đã từng những kia thương cảm sự tình. Hắn chỉ muốn thật tốt cùng Bạch Lăng mà sống qua một thế này. Chung quanh những người kia đều ăn ý không nói gì, gật gật đầu, thật sao, xem ra là ta nhớ lầm rồi. Vong Yêu đại ca, ta rất nhớ ngươi, ta nghĩ biết rõ những năm này phát xảy ra cái gì. Ta giống như ngủ rồi thật lâu. Bạch Lăng mà không hiểu xúc động, nhìn lấy chung quanh những người kia khuôn mặt. Nàng tựa hồ đọc hiểu rồi cái gì giống như, ta cũng rất muốn ngươi. Lăng Nhi, ngươi lần này ngủ được quá lâu rồi, ngươi cần muốn chậm một hồi, ta đến từ từ mà nói cho ngươi nghe. Không nóng nảy, chúng ta có một thời gian cả đời, từ từ mà nói, Diệp Vong Yêu trấn an nói, âm thanh ôn nhu, tuyệt không giống như là cao cao ở trên Dược Thần Tông chi chủ. Mấy người đều rất ăn ý lui xa rồi đi, chỉ lưu xuống Diệp Vong Yêu cùng Bạch Lăng mà hai người ở này Bạch Lăng vườn hoa giữa. Đây là chỉ thuộc về Bạch Lăng mà cùng Diệp Vong Yêu không gian. Bọn họ kinh lịch một thế luân hồi, rốt cục đi cùng một chỗ rồi. Lần này, không còn có người có thể ngăn cản bọn họ tình yêu rồi. Đế Tinh cảm khái nói, nội tâm xúc động. Đúng vậy a, một cái nam nhân, vì rồi một cái nữ nhân khổ chờ như thế dài rằng giặc tuế nguyệt. Thật là vượt quá tưởng tượng, Nhiếp Thiên vậy cảm khái nói. Hắn cũng là phi thường chuyên tình người, nhưng hắn tự hỏi, cũng làm không được Diệp Vong Yêu dạng này. Vì rồi Bạch Lăng mà khổ chờ một cái kỷ nguyên lâu, mà lại vẫn luôn không hề từ bỏ. Ở nghĩ hết tất cả biện pháp cứu vớt Bạch Lăng, Tần Phong, nếu như ta chết rồi, ngươi sẽ nhớ kỹ ta ha? Đế Tinh hỏi nói, nàng đang nghĩ, nếu là chính mình biến thành rồi Bạch Lăng mà dạng này, Tần Phong có thể hay không vậy khổ chờ một thế, từ từ tìm kiếm. An Khuynh Thành cũng nhìn hướng Tần Phong, đối lời này đề rất mẫn cảm, trong lòng lại có chút mong đợi. Tần Phong nhìn lấy hai nữ vẻ mặt, lập tức cầm chặt hai nữ tay, cười nói, ngươi yên tâm, ta sẽ không để cho các ngươi đứng trước bất kỳ nguy hiểm nào. Nhưng nếu như loại chuyện này thật phát sinh rồi, ta biết, dù là hai đời, tam thế, mười thế luân hồi, ta cũng sẽ không quên các ngươi, ta đều sẽ đem các ngươi tìm trở về. Ân, có ngươi thật tốt, hai nữ đều bật cười. Sau đó rúc vào Tần Phong trong ngực, y như là chim non nép vào người. Khụ khụ, nơi này chính là công cộng trường hợp. Nhiếp Thiên vội ho một tiếng, cảm thấy quá ức hiếp người rồi. Những người tuổi trẻ này thành đôi thành cặp, thế nhưng là đáng thương rồi bọn họ những này lão gia hỏa. Hì hì, ai cũng không thể đem chúng ta tách ra. An Khuynh Thành cùng Đế Tinh hai nữ đều là phát ra rào hoạt yêu kiều cười, càng gia tăng hơn ôm Tần Phong, không muốn buông tay, ổn định rồi tầng thứ 6 đại lục ở bên trên thế cục. Toàn bộ Dược Thần Tông đều quay về an bình, Tần Phong bọn họ cũng là không có rồi nỗi lo về sau. Dự định trước tiên ở Dược Thần Tông ở một thời gian ngắn, sau đó ở đạo vực giữa lập nên Tần Minh thế lực. Mấy lớn viễn cổ chủng tộc người co rút lại, toàn bộ đều trở lại rồi tầng thứ 5 đại lục. Tầng thứ 5 đại lục chặt chẽ phòng thủ, không được để bất luận kẻ nào xông vào trong đó. Điểm ấy phòng ngự, còn muốn giữ vững tầng thứ 5 đại lục. Không có nửa bước tiên đạo, các người mấy lớn viễn cổ chủng tộc chẳng phải là cái gì. Tần Phong đứng ở tầng thứ 6 đại lục, một chỗ chân núi bên dưới, nhìn ra xa phía dưới tầng thứ 5 đại lục. Tầng thứ 5 đại lục đã bị kết giới trận pháp phong tỏa rồi. Tần Phong vận dụng hết thị lực, nhìn thấy ở kia kết giới nội bộ, mấy lớn viễn cổ chủng tộc cường giả đều vẻ mặt khẩn trương. Mỗi thời mỗi khắc đều có lượng lớn tu sĩ bay qua bầu trời tuần tra. Chợt nhìn đi lên chiến trận 10 phần, mấy lớn viễn cổ chủng tộc phảng phất muốn tiến hành đại quyết chiến giống như. Nếu là đạo vực bên trong những kia đỉnh tiêm thế lực, cho dù là nửa bước tiên đạo cường giả đến cũng có thể bị chiến trận này hù dọa. Nhưng Tần Phong thì không phải, hắn liền kia, huyết tổ, đều đánh chết rồi. Mấy lớn viễn cổ chủng tộc thực lực bây giờ đến cùng như thế nào? Hắn phi thường rõ ràng, cho dù mấy lớn viễn cổ chủng tộc khả năng còn có một bộ phận ẩn tàng thực lực, nhưng cũng sẽ không vượt qua Tần Phong dự liệu quá nhiều. Mấy lớn cổ tộc rất đáng hận rồi. Chúng ta muốn gạt bỏ rồi bọn họ, không phải sớm muộn sẽ trở thành họa lớn. Khang Bằng nghiến răng nghiến lợi nói. Mấy lớn viễn cổ chủng tộc những năm gần đây ở đạo vực làm sằng làm bậy. Đạo vực không biết rõ có bao nhiêu thế lực đều bị tai họa. Khang Bằng mấy lần đều kém chút chết ở mấy lớn viễn cổ chủng tộc trong tay. Cho nên hắn đối mấy lớn viễn cổ chủng tộc hận ý có thể nghĩ. Hắn hận không thể những thế lực này tranh thủ thời gian đều hủy diệt mất. Nói như vậy thiên hạ cũng liền thật an bình rồi. Diệt. Tự nhiên là muốn diệt, nhưng cũng đến chờ Diệp Vong Ưu bọn họ chỉnh lý tốt tâm tình mới là. Còn có Nhiếp Thiên Tiền bối bọn họ, mọi người cùng nhau xông lên, mới có thể 10 phần chắc 9 diệt đi mấy lớn cổ tộc. Tần Phong nhàn nhạt nói, hắn tự nhiên vậy là sẽ không dễ dàng buông tha mấy lớn cổ tộc. Nhưng nghĩ muốn diệt đi mấy lớn cổ tộc, không chỉ là muốn tiêu diệt những kia cường giả tối đỉnh, còn có rất nhiều thành viên, nhất định phải một lưới đánh tận, không phải liền có khả năng cho chính mình lưu lại hậu hoạn. Mấy lớn cổ tộc bên trong không thiếu có một chút kinh tài tuyệt diễm người. Vạn nhất có cá lọt lưới, chờ ngàn vạn trở sau, có lẽ liền sẽ cho bọn họ mang đến rất nhiều phiền phức rồi. Mà loại chuyện này, Tần Phong chính mình khẳng định là rất khó làm đến, dù là hắn thực lực mạnh hơn, cũng không khả năng không góc chết diệt đi tất cả cổ tộc thành viên. Hắn nhất định phải mượn nhờ Dược Thần Tông dạng này siêu cấp tông phái trợ giúp. Khang Bằng, người trước dẫn người đi đem tầng thứ 5 đại lục bên ngoài thiết hạ phong ấn. Miễn cho những người kia trốn đi, Tần Phong bấm tay bắn ra. Có một cái ngân bạch tiểu kỳ hiện lên. Này ngân bạch tiểu kỳ là Tần Phong lấy phong thiên quyết chi lực luyện chế mà thành. Có lấy ngân bạch tiểu kỳ ở. Bố trí xuất trận pháp có thể đem tầng thứ 5 đại lục phong ấn. Đúng vậy. Ân cơ yên tâm. Ta cam đoan hoàn thành nhiệm vụ. Khang Bằng đại hỉ. Sau đó mang theo Tần Phong cấp cho phong ấn trận kỳ hấp tấp rời đi rồi. Bạch Lăng mà vừa khôi phục kia mấy ngày, Diệp Vong Ưu một tấc cũng không rời chiếu cố lấy Bạch Lăng mà. Bạch Lăng mà hư nhược đi không được đường, Diệp Vong Ưu liền một cái tay đỡ lấy Bạch Lăng mà. Hai người dạo bước ở Bạch Lăng vườn hoa giữa, Dược Thần Tông người đều thổn thức, Diệp Vong Ưu là bực nào tâm cao khí ngạo, bây giờ lại vì rồi một nữ tử mà khom lưng. Bởi vì lúc trước tỉnh lại Bạch Lăng mà thời điểm, luân hồi cối xay chặt đứt rồi Bạch Lăng mà vô số đầu chuỗi nhân quả. Bây giờ Bạch Lăng mà chỉ nhớ trống không, trong đầu chỉ nhớ rõ một phần nhỏ sự tình. Diệp Phong yêu nghĩ muốn tỉnh lại Bạch Lăng mà, hắn không hy vọng chính mình trăm cay nghìn đắng cứu sống. Chỉ là một cái xác không, Bạch Lăng mà cũng rất cố gắng hồi ức. Trong óc giữa thỉnh thoảng có một đoạn ký ức lóe qua. Thường xuyên có trí nhớ hiện lên. Vong Ưu đại ca, ta giống như có chút trí nhớ rồi. Năm đó chúng ta tựa hồ tới qua nơi này. A, Vong Ưu đại ca, tại sao ta cảm giác tấm bia này có chút quen thuộc? Ta có phải hay không gặp qua? Ngoặc kép, từng chút một, Bạch Lăng mà trí nhớ từng cái hiện lên. Có hạnh phúc, vậy có đau thương, theo lấy thời gian trôi qua, Bạch Lăng mà có thể nhớ lại đồ vật càng ngày càng nhiều. Từ từ, nàng bắt đầu hồi tưởng lại chính mình sinh mệnh cuối cùng đoạn kia tuế nguyệt là làm sao vượt qua. Nàng chỉ nhớ giữa hiện ra rồi rất nhiều đáng sợ bóng người. Đó là một đoạn u ám máu tanh tuế nguyệt, Bạch Lăng mà bắt đầu sợ hãi. Vong Ưu đại ca, ta giống như nhớ tới rồi, ta đích xác chết rồi. Thế nhưng là ta hiện tại làm sao lại sống tới rồi? Đồ ngốc, ngươi không chết, vậy cũng là mộng, đừng sợ, thật, Vong Ưu đại ca, ta nghĩ bắt đầu rồi một ít chuyện, ta thật chết qua một lần rồi, mà lại cái gì, mà lại tựa như là phụ thân hại chết rồi ta, phụ thân cùng Hạo Tôn ca ca cùng một chỗ đem ta nhốt vào thiên lao, còn cần roi rút đánh. A, ta đầu đau quá, Bạch Lăng mà ôm đau đầu khóc, sắc mặt thê thảm, lung lay sắp đổ, Diệp Vong Ưu run sợ, ngươi nói ngươi bị Bạch Linh tộc người quan bắt đầu rồi. Kia vì sao ta tìm tới ngươi thời điểm, ngươi xuất hiện ở trường cung cổ tộc cấm địa giữa. Lăng Nhi, nếu như quá khóc giống nói cũng không cần còn muốn bắt đầu những chuyện kia rồi. Vong Ưu đại ca, ta tâm tính thiện lương mệt mỏi, ta làm rồi một cái mộng, trong mộng phụ thân cùng huynh trưởng bức ta, bọn họ nghĩ muốn ngươi gia nhập chúng ta Bạch Linh tộc. Nhưng ta không muốn, bọn họ liền trừng phạt ta, dùng khắc nghiệt cực hình, Bạch Linh tộc nhà giam lạnh quá, Vong Ưu đại ca, Bạch Linh tộc nhà giam lạnh quá, tốt máu tanh, ta rất sợ hãi, Bạch Lăng mà nửa mê nửa tỉnh. Còn phát ra trận trận nỉ non, kia hoảng hốt lo sợ biểu lộ để giường một bên làm bạn Diệp Vong Ưu run sợ. Nó càng là làm Bạch Lăng mà nào đó chút trí nhớ khôi phục sau. Diệp Vong Ưu càng là tức sùi bọt mép. Bạch Linh tộc, các ngươi lại dám hãm hại ta nữ nhân. Ta Diệp Vong Ưu không diệt ngươi nhóm nhất tộc. Ta thề không làm người. Diệp Vong Ưu từ Bạch Lăng mà chỉ ngôn phiến ngữ khôi phục trí nhớ giữa mơ hồ ở giữa biết rõ rồi. Năm đó Bạch Lăng mà cũng không phải là chết ở trường cung cổ tộc, mà là chết bởi Bạch Linh tộc chi thủ. Diệp Vong Ưu càng nghĩ càng là rõ ràng, biết rõ rồi Bạch Lăng mà vì sao sợ hãi rồi. Ở Bạch Lăng mà trong mộng, chính mình tộc nhân đều biến thành rồi từng cái một huyết thi. Mỗi lúc đêm trăng tròn, Bạch Linh tộc tổ địa liền sẽ thây ngang khắp đồng, huyết thi phi thiên độn địa, Bạch Linh tộc bị kia thần bí huyết thi khống chế lấy. Đến rồi ban ngày Bạch Linh tộc liền sẽ khôi phục nguyên dạng. Diệp Vong Ưu vậy từ Bạch Lăng mà nỉ non giữa biết rõ rồi. Bạch Lăng mà cuối cùng là bị Bạch Hạo Tôn cùng Bạch Linh tộc đời trước lão tộc trưởng cùng nhau hại chết. Bạch Linh tộc vì lẽ đó làm như vậy, cũng chính bởi vì Bạch Linh tộc nghĩ muốn để hắn ghi hận trường cung cổ tộc. Bạch Linh tộc mượn dùng hắn chi thủ, lấy hắn làm dẫn, mang theo thiên hạ đại thế diệt đi trường cung cổ tộc. Bạch Linh tộc, ta muốn diệt ngươi nhóm. Hiện tại liền muốn, Diệp Vong Ưu nghĩ rõ ràng rồi hết thảy về sau tức sùi bọt mép. Lập tức thả xuống Bạch Lăng mà. Xông ra hành cung, muốn dẫn binh thẳng hướng Bạch Linh tộc. Chuyện gì xảy ra? Tần Phong bọn người đang lúc bế quan giữa, bọn họ lập tức liền cảm nhận được Diệp Vong Ưu trên người không cách nào hình dung sát ý. Kia sát ý độ dày đặc, đúng là ở Dược Thần Tông trên không hình thành rồi vô biên mây đen. Chủ nhân, Diệp Vong Ưu bảo tẩu rồi, ai cũng ngăn không được hắn. Hư không thú vội vàng đến báo. Cái gì? Xem ra nhất định là phát xảy ra cái gì. Chúng ta đi xem một chút. Tần Phong mắt sáng lên, mang theo đế tinh bọn người đuổi theo. Ở tầng thứ 6 đại lục bên ngoài, Tần Phong nhìn thấy rồi tức sùi bọt mép Diệp Vong Yêu. Diệp Vong Yêu khắp khuôn mặt là nổi giận cảm xúc, phảng phất một cái nổ dược một dạng một điểm liền đốt. Đến cùng phát xảy ra cái gì? Diệp huynh, Tần Phong hỏi nói, hắn dự cảm đến nhất định là Diệp Vong Yêu biết rõ rồi cái gì. Kết quả là mới có thể tức giận như thế. Bằng không mà nói Diệp Vong Yêu sẽ không tạm thời rời đi Bạch Lăng mà lao ra. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?